Chương 1170, Băng Sơn Nữ Thần Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ. Cũng không biết chính mình hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ mà hình dung được tương đối khá, nói tóm lại thì sao đây, chính là khiến người ta cảm thấy vô cùng không thích hợp. Người xem một chút, trước mắt Băng Sơn Nữ Thần Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, hôm nay cư nhiên lần đầu tiên đuổi theo một thiếu niên chạy, cái này chỉ là ngẫm lại liền sẽ để người cảm thấy nhiều không thể sự tình, lúc này lại chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Thật là khiến người ta không nhịn được nghĩ nâng chán. Cái này thế giới phát triển dường như có một chút không đúng cảm giác, cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu sự tình. Tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, mọi người ngược lại là cảm thấy một trận cảm giác dở khóc dở cười. Nhìn trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng Trương Lương đi chung với nhau dáng vẻ, có thật nhiều người đang đau lòng nhức óc, bọn họ bị trước mắt tình hình làm cho mục trường khẩu nốc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng đi một mình gần như vậy. Ta hỏi rất nhiều vấn đề sao lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ coi như là đã thấy ra, giả như chính mình không đem trong lòng mình vấn đề cho hỏi lên, sợ rằng vẫn giấu ở trong lòng của mình, sẽ trở nên càng thêm khó có thể nói ra khỏi miệng. Tại dạng này chết tình huống bên dưới, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy, chính mình vẫn là dứt khoát hỏi trước tinh tưởng trước mắt Trương Lương tương đối khá một chút, bộ dáng như vậy. Lúc này chính mình còn có thể hơi chút dễ dàng một chút. Ừm, đây là hôm nay một vấn đề cuối cùng. Trương Lương nhìn một chút trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, đọc một cái này cô gái tóc vàng. Lúc này Trương Lương cũng là có vài phần khác thường tâm tư, đại khái là bởi vì người sau chỗ thú vị, để lúc này Trương Lương cũng cảm thấy là thú. Ta đây là, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, đối với trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, cũng không thể ôm thiên vị tâm tư, vì vậy, Trương Lương lúc này chỉ là dựng lên một ngón tay, sau đó hướng về phía trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ thản nhiên nói. Được. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ mặc dù không biết Trương Lương đến cùng muốn đối với mình nói bộ dáng gì nữa thoại ngữ, thế nhưng vào lúc này dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, nàng ngược lại là không để ý chút nào, nếu là nàng vấn đề, như vậy Trương Lương tự nhiên cũng có thể tuyển trạch không trả lời. Là ta đặt câu hỏi, ngươi có thể tuyển trạch không trả lời. Bộ dáng như vậy mới xem như công bằng, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ ở trong lòng yên lặng nghĩ. Trương Lương liếc nhìn trước Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ liếc mắt, giống như là nhớ kỹ nàng một người thú vị địa phương. Mọi việc tất chú ý công bằng thật sao bất quá, đây cũng tính là một cái rất thú vị địa phương đi. Chí ít, là đối với lúc này Trương Lương mà nói, là rất có ý một cái địa phương. Hắn cũng không định đi hốn nắn lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ có chút nghĩ quá mức ngây thơ địa phương. Chí ít, đối với này lúc Trương Lương mà nói, là không có cần phải đi hốn nắn của nàng. Vào lúc này, Trương Lương vẫn cảm thấy, hắn lúc này hẳn là nghĩ biện pháp để lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm giác được chính mình không cùng một dạng địa phương, cho nên hắn làm một ít nỗ lực. Cực kỳ hiển nhiên là, lúc này Trương Lương coi như thành công, bất quá, cái này cũng nhờ vào ở gặp mặt sau đó. Trương Lương cảm thấy Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ quả thực đầy đủ thú vị tình huống bên dưới. Ta là cái gì sẽ đến nơi đây, còn nhớ rõ đêm hôm đó sự tình sao ta đánh bại những quái vật kia. Sau đó, trên chăn nhân chú ý tới, bọn họ trực tiếp đem ta đưa đến một trường học bên trong, quan sát tiềm lực của ta. Trương Lương cười, làm một cái cách khác, sau đó từ từ giảng thuật từ bản thân đoạn trải qua này. Nghe trước mắt Trương Lương thoại ngữ, lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ không biết mình phải nói chút gì mới tốt, ở nơi này cái trong lúc bất chi bất giác, nàng chợt phát hiện, chính mình dường như quên mất, mình còn có cường điệu muốn việc cần hoàn thành. Ngẫm lại xem, đi đổ thư quán vẫn là có thể tùy thời đi, mà trước mắt Trương Lương, cho mình nhân cứu mạng, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ vẫn là tuyển trạch đứng ở tại chỗ, tiếp tục nghe Trương Lương nói xong. Nhìn trước mắt Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ, Trương Lương cười cười. Đã đem chính mình phía trước trải qua sự tình, đều cho nàng nói một lần, tại dạng này chết tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nói những nội dung này, thật ra khiến lúc này Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cảm thấy vài phần không cùng một dạng địa phương, hoặc là nguyên do bởi vì cái này thời điểm hắn cùng bình thường thời điểm chính hắn có vài phần không cùng một dạng địa phương. Ân, bình thường, cái từ này dùng cũng không lớn đúng trên thực tế, chân chính coi như, Mạ Đồ Ạ Kỳ Dạ cùng Trương Lương. Đây mới là lần thứ hai gặp mặt, tại trước đây, bọn họ xưa nay chưa từng gặp mặt. Như vậy tình huống bên dưới, liền cho rằng trước mắt Trương Lương là như thế nào người, bộ dáng như vậy là không phải quá mức thảo suất một chút. Vào lúc này, Nghe Trương Lương giảng thuật, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ hầu như có thể phân biệt ra, hắn lúc đó là ở bộ dáng gì tình trạng phía dưới. Vào lúc này, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhịn không được hơi cúi đầu, thật xin lỗi. Giả như không có Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, khi đó Trương Lương cũng còn là an phận làm một người bình thường mới đúng, mà không phải là bị liên lụy vào dáng vẻ như vậy trong trường học. Nghĩ đến những huấn luyện viên kia sắc mặt, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ coi như là không cần suy nghĩ nhiều cũng hầu như có thể biết, bọn họ khẳng định là đối với lên trước mắt Trương Lương lựa chọn có chút đơn giản thô bạo trực tiếp thủ đoạn, sau đó liền trực tiếp đem Trương Lương ném vào một cái địa phương, sau đó Mỹ danh kỳ viết đây là đang quan sát hắn. Ta biết, người đây không cần phải xin lỗi A Trương Lương nhìn một chút trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, ngược lại là khó được lộ ra luống cuống tay chân một mặt. Trên thực tế hắn lúc này ngược lại là cảm thấy vài phần thú vị địa phương, không biết mình chắc đúng ở trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nói chút gì mới tốt, hắn lúc này nhưng là chân thiết cho rằng, đối với trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mà nói, mình làm thật là không có cần phải xin lỗi gì gì đó. Dù sao, ở Trương Lương lúc này trong mắt, ngay lúc đó Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhưng là nửa chút sai lầm cũng không có ác thật muốn lại nói tiếp. Chắc cũng là lúc này Trương Lương đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ xin lỗi mới đúng, mặc dù không có nói rõ, thế nhưng trên thực tế, khi đó Trương Lương hẳn là tính là lợi dụng lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mới đúng. Nhìn trước mắt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, lúc này Trương Lương có vài phần cảm giác bất đắc dĩ, hắn phát hiện, trước mắt cô gái này, dường như không phải là mình trong tưởng tượng cái loại này người thú vị. Vừa vặn tốt tương phản, đối phương chính là cái loại này Trương Lương tị nhi viễn chi. Nhất không thú vị cái loại này nữ sinh. Điểm này, thật đúng là thất sách ra, Trương Lương ở trong lòng yên lặng nghĩ đến.